Xin chào trường An Phi 10, chương 220, là kẻ thù hay là quân cờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lục sắp rời khỏi kinh, nhưng trước đó lại đến Đại Vân tự gặp Thường Tuế Ninh. Việc này khiến người ta phải để ý kỹ càng. Nàng không ngờ lại nghe được tin này. Cô gái đó trước đây đã từ chối Lý Lục, vậy mà giờ đây để có thể rời kinh thành một cách thuận lợi, lại đồng ý lời cầu hôn của Lý Lục một lần nữa. Đây là cách mà Thường Tuế Ninh chọn để rời kinh, tức là chọn đứng về phía Vinh Vương và con trai ông ta vào thời điểm quan trọng này sao? Thánh Sách Đế không khỏi nhớ đến những chuyện cũ. A Thượng trước đây từng có mối quan hệ rất thân thiết với Vinh Vương. Hai người chia sẻ nhiều điều thâm sâu. A Thượng đối xử với vị thúc thúc này còn thân thiết hơn cả với phụ hoàng của mình. Thậm chí, Vinh Vương còn biết một số bí mật của A Thượng. Việc Thường Tuế Ninh đứng về phía ai không phải là chuyện quá quan trọng. Nhưng A Thượng thì khác. Suy nghĩ đến đây, Thánh Sách Đế càng cau mày. Nếu Thường Tuế Ninh rời đi Ích Châu, nàng tuyệt đối không thể để cô gái này rời khỏi kinh. Nhưng để thận trọng, Thánh Sách Đế đã ra lệnh cho người đến Đại Vân tự để xác minh lại thông tin. Rất nhanh, tin tức trở lại, nói rằng Thường Tuế Ninh đã âm thầm rời khỏi Đại Vân tự qua cổng sau cùng với tỷ nữ. Đi gặp thế tử của Vinh Vương, hai người cùng nhau chèo thuyền du ngoạn, ánh mắt của Thánh Sách Đế dần trở nên lạnh lẽo. Nàng thực sự muốn chọn đứng về phía Vinh Vương, đối đầu với ta sao? Ngay sau đó, Thánh Sách Đế triệu tập một số quan viên vào cung. Vinh Vương Thế Tử sắp rời kinh về Ích Châu. Trước khi hắn đi, trẫm muốn chọn một cô gái thích hợp trong kinh thành để gả cho hắn. Mang theo niềm vui này trở về Ích Châu, cũng xem như an ủi nỗi đau của Vinh Vương Phi. Các quan viên hiểu ý, lập tức tuân lệnh. Ngụy Thúc Dịch thầm suy tính. Việc Thánh Sách Đế muốn chọn vợ cho Thế tử Vinh Vương không có gì bất ngờ. Nhưng tại sao lại đột ngột đến vậy? Chẳng lẽ có điều gì đó đang xảy ra với Thế tử Vinh Vương? Rất nhanh, danh sách các cô gái thích hợp được đưa ra. Thánh Sách Đế cúi mắt nhìn tấu chương ghi danh sách. Dạo gần đây, nàng bận rộn đến nỗi ngày đêm không phân biệt. Điện Cam Lộ chẳng bao giờ có được phút yên tĩnh. Vì thế, nàng chưa kịp để ý chuyện này, nhưng giờ không thể trì hoãn thêm nữa. Việc chọn người rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải ngăn cản Lý Lục kịp xin chỉ hôn Thường Tuế Ninh. Thêm nữa, việc Thường Tuế Ninh quyết định rời kinh đi Ích Châu đã cho nàng một câu trả lời. Có lẽ không cần phải chờ đợi thêm nữa. Nếu đã vậy, để tránh có biến cố ngoài dự liệu, nàng phải nghĩ ra cách an toàn hơn để giữ cô gái này lại. Thay trẫm viết chiếu, công chúa Cố An sẽ gả xa đến Thổ Dục Hồn. Trẫm thiếu một nữ quan bên cạnh để phục vụ. Nữ nhi của Phiêu Kỵ đại tướng quân gia có tiếng là xuất chúng. Trẫm rất yêu thích, nghĩ rằng nàng có thể đảm nhiệm chức nữ sử ở Điện Cam Lộ. Thánh Sách Đế dặn dò, ngày mai hãy ban chiếu chỉ cho nhà họ Thường. Lệnh cho tiểu thư nhà họ Thường vào cung hầu cận trẫm. Nội giám tuân lệnh, nhanh chóng lui đi để soạn thảo chiếu chỉ. Ngụy Thúc Dịch trong lòng hơi kinh ngạc. Thường Lang Quân còn chưa khỏi hẳn vết thương, mà Thánh Sách Đế lại vội vã muốn tiểu thư nhà họ Thường nhập cung làm nữ quan vào thời điểm này. Rốt cuộc là vì điều gì? Lẽ nào để giữ chân cô nương họ Thường nhằm củng cố lòng trung thành của Thường đại tướng quân? Trực giác của Ngụy Thúc Dịch mách bảo, có lẽ lý do khiến Thánh Sách Đế chú trọng như vậy không đơn giản chỉ có thế. Hắn muốn gửi tin để thông báo trước cho Thường Tuế Ninh. Nhưng nhớ rằng hôm nay mẹ hắn đã nói, Thường Tuế Ninh cùng huynh trưởng đang ở Đại Vân tự để cầu nguyện và sẽ nghỉ lại đó. Lúc này đã qua giờ giới nghiêm, hắn không thể gửi người ra ngoài thành mà không bị phát hiện. Ngụy Thúc Dịch rời khỏi cung. Trên đường đi, hắn nghĩ lại thái độ của Thánh Sách Đế đối với Thường Tuế Ninh từ trước đến nay. và luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ mà hắn chưa thể nhìn thấu. Sự khác thường này bắt nguồn từ câu nói của Thôi Lệnh An trước đây. Xin lỗi, chuyện này ta không thể nói. Hay là từ bí mật ẩn giấu trong tháp thiên nữ ở Đại Vân Tử. Giữa những suy nghĩ rối ren, Ngụy Thúc Dịch vô thức quay đầu nhìn về phía Đại Vân Tử. Hắn không rõ mấu chốt là gì, nhưng nàng đang ở giữa mọi chuyện. Chắc chắn nàng biết, vậy nàng sẽ có cách đối phó chứ. Đêm không gió, một vầng trăng sáng soi bóng trên mặt hồ tĩnh lặng, như một bức tranh tĩnh mịch. Một chiếc thuyền hoa lướt nhẹ trên mặt nước, dường như đang xé tan bức tranh ấy. Trên thuyền, Lý Lục tự tay pha trà, đẩy một chiếc chén tinh xảo đến trước mặt Thường Tuế Ninh. Ta có thói quen đi ngủ sớm, nên thường không uống trà vào ban đêm, nhưng tối nay có cô nương ở đây. Đương nhiên ta phải bầu bạn cùng. Thường Tuế Ninh, chỉ là uống trà thôi mà. Sao lại khiến nàng có cảm giác như hắn đang sẵn sàng uống rượu độc cùng nàng vậy? Hai người uống xong một chén trà, Lý Lục liền cho gọi một tên gia nhân vào thuyền. Tên gia nhân này dáng vẻ bình thường, khoảng 40 tuổi, hành lễ xong thì cúi đầu ngồi quỳ một bên, trông có vẻ khiêm tốn và kiềm chế. Dưới ánh đèn lờ mờ trên thuyền, Thường Tuế Ninh nhận ra người này, hóa ra là hắn. Phàn Ngẫu, Lý Lục nói, Thường cô nương, đây chính là người hầu mà phụ vương ta đã phái đi chúc thọ Hoài Nam Vương. Người hầu sao? Hắn không phải là người hầu tầm thường rồi. Thường Tuế Ninh thầm hiểu rõ người trước mặt Phàn Ngẫu, vốn là cánh tay đắc lực của tiểu vương thúc, từ lâu đã không phải là một gia nhân tầm thường. Võ công của hắn có thể không xuất sắc, nhưng hắn rất am hiểu những thủ đoạn âm thầm. Vinh Vương phái hắn đến phủ Hoài Nam Vương thực sự chỉ để chúc thọ sao? Khi nghĩ về cái chết của Hoài Nam Vương đã khiến cục diện Giang Nam ngày càng hỗn loạn, và việc Lý Dật trở thành biến số trong toàn bộ tình thế, Thường Tuế Ninh gần như đã có câu trả lời rõ ràng trong lòng. Những ngón tay của nàng khẽ lạnh khi cầm lấy chén trà. Phàn Ngẫu nhận thấy cái nhìn chăm chú từ Thường Tuế Ninh, khẽ ngẩng lên đối diện ánh mắt nàng. Trong giây phút ngắn ngủi đó, hắn bỗng cảm thấy một sự khác thường mơ hồ trong lòng. Nghĩ đến thân phận của Thường Tuế Ninh và tầm quan trọng của nàng đối với thế tử, Phàn Ngẫu cung kính hỏi, không biết cô nương có điều gì cần hỏi đến tiểu nhân. Thường Tuế Ninh hỏi một số vấn đề liên quan đến Thường Khoát, và Phàn Ngẫu trả lời cặn kẽ những gì hắn biết. Sau đó, nàng hỏi thêm về tình hình chiến sự ở Dương Châu, và hắn cũng trả lời một cách nghiêm túc. Kết thúc cuộc trò chuyện, Thường Tuế Ninh uống một chén trà, rồi chuyển sang nói chuyện với Lý Lục về Ích Châu. Nàng muốn nhân tiện hỏi thêm về Vinh Vương Phủ, dù sao thì hỏi cũng chẳng mất gì. Nhưng Lý Lục rất cẩn trọng, khéo léo tránh né những điều không thể tiết lộ, không để lộ quá nhiều thông tin cho nàng. Cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ, lò trà trong khoang thuyền khiến không khí trở nên ngột ngạt. Thường Tuế Ninh ra ngoài thuyền để hít thở không khí. Một lát sau, Lý Lục xuất hiện phía sau nàng, giọng nói nhẹ nhàng, về chuyện Ích Châu, mong cô nương không trách ta giữ lại một số điều. Với tình hình hiện nay, ta đã nói hết những gì có thể, những câu hỏi ta chưa thể trả lời lúc này, cô nương có thể tự mình đi xem khi đến Ích Châu. Khi đó sẽ tự tìm được đáp án. Thường Tuế Ninh nhìn ra mặt hồ trước mặt, khẽ gật đầu, phía trước, dòng sông uốn khúc qua một ngã rẽ, hai bờ sông cỏ cây khô héo nhưng vẫn dày đặc, ẩn mình trong bóng tối, bởi mục đích không phải là ngắm cảnh. Thuyền hoa đi chậm rãi, Lý Lục bước tới bên nàng, mỉm cười đưa ra một vật. Đây là thư cầu hôn do chính ta tự tay viết, xin cô nương vui lòng nhận lấy. Thường Tuế Ninh nhìn sang, theo lễ nghi, thư cầu hôn nên được gửi đến trưởng bối trong gia đình cô nương. Nhưng lá thư này là của riêng ta dành cho cô nương. Chàng trai trẻ cười nhẹ nhàng, bởi vì trong mắt ta, cô nương không giống những cô gái khác. Hôn sự này phải được cô nương đồng ý trước tiên. Tới thời điểm này, không biết tấm lòng của ta có đủ khiến cô nương chấp nhận lá thư cầu hôn này không? Sau một lúc im lặng, Thường Tuế Ninh đưa tay nhận lấy, nụ cười càng rõ trên gương mặt Lý Lục. Có thể đồng hành cùng cô nương sau này, đó là niềm hạnh phúc của ta. Chỉ những người có chung chí hướng mới có thể đi cùng nhau. Giọng nói nghiêm túc của thiếu nữ vang lên trong không gian tĩnh lặng của mặt hồ. Dám hỏi, Vinh Vương Phủ đi theo con đường nào? Tự nhiên là con đường đưa thiên hạ trở lại hòa bình, mang lại sự bình yên cho đại thịnh. Vậy sao? Thiếu nữ hỏi tiếp, vậy tại sao Vinh Vương Phủ lại là kẻ đầu tiên khơi mào cảnh huynh đệ tương tàn, ám hại Hoài Nam Vương, khiến cục diện chiến sự ở Giang Nam thêm hỗn loạn, xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng như tờ. Nụ cười trên mặt Lý Lục chưa kịp tắt, hắn nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt thoáng qua một tia chớp nhanh. Thấy vậy, Thường Tuế Ninh trong lòng không còn chút nghi ngờ nào nữa. Đúng như nàng nghĩ, chính Vinh Vương Phủ đã lợi dụng việc đi chúc thọ để ám hại Hoài Nam Vương. Đúng lúc ấy, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, tiếng lưỡi dao rút ra khỏi vỏ. Phan Ngẫu, người đang đứng canh ở cửa khoang thuyền, đã rút đao, đôi mắt chằm chằm nhìn cô gái vừa thốt ra những lời đáng kinh ngạc kia. Hai tên cận vệ khác của Lý Lục cũng ngay lập tức cảnh giác, sẵn sàng ra tay. Thường Tuế Ninh liếc nhìn thanh đao đang chỉ vào mình, rồi hỏi Lý Lục, thế tử mời ta du thuyền, nói những chuyện bí mật, vì vậy ta thậm chí không mang theo một tỳ nữ nào. Nhưng thế tử lại chuẩn bị dao gươm sẵn sàng, đó là tấm lòng chân thành của ngài sao? Thường cô nương hiểu lầm rồi, là gia nhân. Lý Lục khẽ nheo mắt, chưa kịp nói hết câu, đột nhiên một lưỡi dao găm đã kề sát cổ hắn. Thật may, ta cũng không có thành ý, xem như là lễ đáp lại. Thường Tuế Ninh nói nhẹ nhàng, tay còn lại của nàng đã nhanh chóng khống chế Lý Lục, vòng ra sau lưng hắn, dùng hắn làm lá chắn. Phan Ngẫu và những người khác hoảng hốt, thả thế tử ra. Thường cô nương sao lại làm vậy? Lưỡi dao sắc lạnh chạm vào cổ. Lý Lục khẽ nói, dù cô nương có hiểu lầm về Vinh Vương Phủ, ta cũng sẽ không để ai làm hại cô nương. Không đợi nàng trả lời, hắn khẽ quay mặt lại, hỏi, hay là mục đích của cô nương khi đến đây chính là muốn đối địch với Vinh Vương Phủ? Thường Tuế Ninh đáp, nhà họ Thường chúng ta thế yếu, ta dĩ nhiên không muốn đối đầu với Vinh Vương Phủ, và cũng chưa từng có ý định gây hấn hay xúc phạm. Nhưng chính ngài đã ép buộc hết lần này đến lần khác, dùng mạng sống của cha và huynh ta để uy hiếp, bắt nhà họ Thường phải chọn giữa làm kẻ thù hay làm quân cờ của Vinh Vương Phủ. Nhà họ Thường không muốn tạo thù địch, nhưng cũng tuyệt đối không chịu làm quân cờ của người khác. Giọng của nàng không chút nao núng, thậm chí còn thoáng vẻ ung dung. Vì vậy, ta đành nghĩ ra một cách trung hòa. Khi nàng vừa nói xong, Lý Lục chưa kịp hiểu rõ ý nàng, thì đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người hắn mất kiểm soát và ngã ngửa, cùng Thường Tuế Ninh rơi xuống nước. Bùm, thế tử, tiếng nước vang lên, mặt Phàn Ngẫu tối sầm. Hắn lập tức vứt bỏ thanh đao trên tay và nhảy xuống nước. Hai tên cận vệ còn lại cũng lao xuống theo. Tuy nhiên, cô gái kia bơi cực kỳ giỏi, nếu không vì bị vướng bởi, không, vì đang giữ lấy con tin là thế tử, e rằng bọn họ đã chẳng thể nào đuổi kịp nàng. Dù vậy, Phàn Ngẫu cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể bám sát được. Hắn giỏi sử dụng ám khí, nhưng cô gái dường như đã đoán trước điều này, luôn dùng Lý Lục làm lá chắn, khiến hắn không thể ra tay, không thể dùng ám khí. Phàn Ngẫu chỉ còn cách tiến tới cận chiến, cướp lại thế tử. Nhưng sau vài chiêu, hắn nhận ra rằng cô gái kia vừa kéo thế tử bằng một tay, vừa đối phó với hắn bằng tay còn lại. vậy mà hắn vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Rõ ràng nàng rất am hiểu cách chiến đấu dưới nước. Nhìn thấy Lý Lục sặc nước trong cơn đau đớn, Phan Ngẫu lo lắng vô cùng. Thế tử vốn yếu ớt, không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Khi hắn tìm được cơ hội, tung một cú đấm từ bên cạnh vào cô gái, giữa các ngón tay hắn lộ ra một cây phi tiêu tẩm độc. Cách chương